có anh, đời sống sẽ thêm buồn nhiều. Vắng đi những dịu dàng, và như cành lá sẽ không còn xanh. Nếu không có anh thì những ước mơ nhạt nhòa, vắng đi những đậm đà, buồn hơn ngày tháng lúc em một mình. Nếu không có anh như chiếc bóng trong chiều lên, tiếc bao ấm êm, tha thiết nhớ anh từng đêm. Cho em bình yên những khi khó khăn, và nước mắt thay nụ cười. Có anh vẫn thầm lặng dìu em bước tới trong cuộc đời. Nếu không có anh, ai sẽ cho em tình yêu? Nếu không có anh, em biết sẽ đi về đâu?